Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183, ta là Boss. Oanh, tại bốn tay Tinh Tinh cùng cuồng chiến ma vật lý mê muội thuật công kích đến. Đầu này Bạo Long rốt cục cũng không còn cách nào trèo trống. Tráng kiện hai chân trực tiếp uốn lượn, thân hình khổng lồ trùng điệp đập xuống đất. Làm cho cả hang động đều đang rung động. Tô Vân chuồn đi lên, đem ma chủng hung hăng đặt tại nó trên đầu. Nhưng mà, để hắn im lặng là không biết có phải hay không là con quái vật này quá to lớn. Ma chủng đè lên vậy mà không có hiệu quả chút nào. Nói đến, đầu này Bạo Long so trước đó nhìn thấy kia đầu Hắc Long còn muốn bàng lớn gấp đôi trở lên. Đoán chừng ký sinh ma chủng muốn ký sinh bực này quái vật khổng lồ. Thật rất khó thành công. Chẳng lẽ nói, về sau đụng phải cự long, cự nhân chờ cự thú, chỉ có thể buông tha sao? Tô Vân trao mày, cảm giác có chút khó khăn. Hình thể càng to lớn, cũng liền mang ý nghĩa có được càng cường đại lực lượng. Dù là không dùng để chiến đấu, vậy đủ để dùng làm cỡ lớn sinh vật máy móc, vận chuyển nặng nề hàng hóa nham thạch, dùng cái này tới sửa xây thành tường loại hình. Nhưng bây giờ, bực này cự thú hoàn toàn không cách nào ký sinh, cũng liền mang ý nghĩa hắn chỉ có thể đem đánh giết tới đạt được giết chóc kinh nghiệm. Xem như tuyệt đối lấy gùi bỏ ngọc hành vi a. Tô Vân thở dài, cực kỳ tùy ý dùng ma pháp phi đạn ở tại trên đầu mở động. Sau đó ném vào một cái lóe ra băng bạch sắc quang mang tiểu cầu. Băng bạo thuật, tiểu cầu ở tại bên trong xương sọ nổ tung. Thấu xương băng hàn đem đầu trực tiếp băng phong. Óc đều bị đông cứng trở thành khối băng. Để nó không có chút nào thống khổ kết thúc sinh mệnh. Đánh giết level 15 ma hóa bạo long. Đạt được 850 giết chóc kinh nghiệm. Tô Vân nhìn một chút giao diện thuộc tính. Phía trên điểm kinh nghiệm sớm đã hơn phân nửa, còn kém hơn 2.000 điểm kinh nghiệm liền có thể lần nữa thăng cấp. Cũng coi là rất không tệ, theo đẳng cấp tăng lên, hiện tại hắn đánh giết level 10 phía dưới quái vật, tối đa cũng liền mấy chục điểm giết chóc kinh nghiệm, thăng cấp độ khó càng phát ra khó khăn. Bất quá, tại huyễn giới, bên trong, level 10 tấn thăng 11 cấp, cần muốn lựa chọn một cái tiến giai nghề nghiệp. Đương nhiên ngươi cũng có thể không chọn. Đại giới tự nhiên là để ngươi không có cách nào đạt được tiến giai nghề nghiệp cường đại tăng thêm. Pháp sư tiến giai nghề nghiệp số lượng rất nhiều. Có nguyên tố học giả, thiên vận pháp sư, ngân bạch học giả chờ rất nhiều lựa chọn. Trong đó khác biệt nghề nghiệp tiến giai cũng cần thỏa mãn khác biệt tiến giai yêu cầu. Tỷ như muốn trở thành nguyên tố học giả, người nhất định phải nắm giữ tương ứng nguyên tố hệ pháp thuật. Đồng thời cùng một loại nào đó nguyên tố bản nguyên ký kết khế ước. Cái này khế ước cực kỳ trọng yếu. Nếu là có thể cùng một vị nguyên tố lãnh chúa, thậm chí nguyên tố quân vương ký kết khế ước, như vậy người liền có thể một đường xuôi gió xuôi nước tấn thăng truyền kỳ. Đối với Tô Vân tới nói, hắn lựa chọn con đường kỳ thật đã được quyết định từ lâu. Cái kia chính là hướng phía Nether ảo thuật sư, cái này tiến giai nghề nghiệp cố gắng. Nhưng cái nghề nghiệp này thuộc về truyền kỳ cấp tiến giai nghề nghiệp. Vậy tức là đạt tới level 20 lúc lựa chọn tiến giai nghề nghiệp. Cũng liền mang ý nghĩa ở giữa hắn cần muốn lựa chọn một cái quá độ nghề nghiệp. Để hắn lo lắng là chủ vật chất mặt ma võng đã sớm bị ma pháp nữ thần triệt để cải tạo cùng giam cầm. Cho dù là ở cái thế giới này trở thành ảo thuật sư, sau khi trở về vậy không có cách nào sử dụng cung. Cái này đối với hắn mà nói có thể nói là nhất không lợi tin tức. Đây cũng là hắn chậm chạp không có lựa chọn trực tiếp đi con đường này nguyên nhân căn bản. Không giải quyết vấn đề này, cuối cùng không có cách nào giải quyết pháp thuật vị hạn chế. Tô Vân cảm giác có chút đau đầu. Lần nữa thở dài, Thanh Bạo Long đầu óc cho ta hoàn chỉnh móc ra. Đợi lát nữa nướng lên ăn. Nó tim phổi các thứ đều cho tốt, tốt, tốt, cắt chém. Một hồi mở tiệc ăn mừng. Sử dụng băng bạo thuật kết thúc đầu này cự thú sinh mệnh. Tự nhiên là vì hoàn mỹ bảo tồn lại đồ ăn mới mẻ đổ. Cũng coi là một cái pháp thuật tủ lạnh. Ngao, cuồng chiến ma lập tức nhào tới. Huy động búa bổ ra bạo long xương đầu. Bốn tay tinh tinh vậy đồng dạng nhanh nhẹn sử dụng bốn cánh tay. Quơ đao kiếm búa, tại bạo long trên thân trên nhảy dưới tránh. Hai đầu thực nhân ma vậy vội vàng chạy tới. Đem bốn tay tinh tinh cắt chém khối thịt phân loại cất kỹ. Từng cái quái vật nhao nhao chủ động ra tay hỗ trợ. Ngay cả chiến đấu đều không để ý tới. Phía trước còn đang chiến đấu. Nhưng bên này đã là nhiệt hỏa hướng lên trời tiến hành nguyên liệu nấu ăn chỉnh lý thô gia công. Nhìn chàng diện cực độ quái dị, bọn này ăn háng. Tô Vân im lặng lắc đầu, vội vàng đi tới chiến trường tiền tuyến. Theo bạo long bị xử lý, nó các tiểu đệ sớm đã quân lính tan rã, bị Tô Vân dưới trướng tinh nhuệ trực tiếp đánh tan. Trong đó nhất là lấy đầu kia ma hóa cự ngạc càng chói mắt. Mấy ngày qua đầu này cự thú từ dài 5 mét thổi phồng dài đến 7 mét. Hình thể càng ngày càng to lớn, nhưng thân thể lại càng ngày càng tấn mãnh. Trên người nó bản giáp cứng rắn đến để những quái vật kia hoàn toàn không cách nào phá phòng. Giống như là một cỗ xe bọc thép như thế tại trong bầy quái vật mạnh mẽ đâm tới. Bị ma chủng ký sinh về sau, những quái vật này đồng dạng có thể thông qua giết chóc đến để thăng thực lực mình. Cho nên để hắn thực lực tăng lên cực nhanh, nhất là những ngày gần đây, liên tục tiến hành mấy chục lần kịch liệt chiến đấu, giết sạch trên 100 quái vật, chẳng những để Tô Vân thăng cấp kinh nghiệm tích lũy hơn phân nửa. Liền cái này chút thủ hạ vậy nhau nhau đi theo được lợi. Oanh, một viên hỏa cầu ầm vang nổ tung, cuồn cuộn sóng nhiệt trong nháy mắt quét sạch phương viên 20 mét. Đem chung quanh mười mấy con ma hóa quái vật hết thảy thôn phệ. Nhất cử chôn vùi, đúng lúc này, Tô Vân lại một lần nữa cảm nhận được loại kia thăm dò ánh mắt. Lập tức nhíu mày một phát bảo viêm thuật đánh tới. Hỏa diễm trong nháy mắt bốc cháy lên. Bước ra tiềm phục tại cái kia phiến đống đá vụn bên trong một cái bóng người. Chờ sau khi thấy rõ, để hắn không khỏi có chút ngẩn ngơ một con mèo. Một bên khác, cách hắn mấy trăm mét nơi khác phương. Vậy rốt cuộc là quái vật gì? Chẳng lẽ là ngụy trang thành nhân loại ba lâu viêm ma? Albert cảm giác xuất mồ hôi chán. Đối phương uy lực pháp thuật quá biến thái. Một phát hỏa cầu thuật xuống dưới. Vậy mà tạo thành gần như tại cửu hoàn pháp thuật lưu tinh bảo một nửa uy lực. Để hắn nhìn có chút hai mắt đăm đăm. Cho dù là siêu ma sở trường cùng đẳng cấp tăng thêm, vậy không có khả năng lập tức bộc phát ra khủng bố như thế uy lực a. Cho dù là cách xa nhau mấy trăm mét, bọn hắn vậy y nguyên cảm nhận được nặng nề áp lực. Sợ bị đối phương phát hiện, thân là tiểu đội trưởng Lan làm ra quyết định. Không rõ ràng, xem ra con này quái vật lãnh chúa không phải chúng ta có thể nuốt vào. Giải tin tức đi. Khiến người khác đến tiêu hao đối phương lực lượng. Đồng ý, đồng ý, con quái vật này xác thực quá mạnh, đoán chừng đã tiếp cận truyền kỳ. Tiểu đội đám người trong nháy mắt đã đạt thành nhất trí ý kiến. Khi nhìn đến chỉ là một viên hỏa cầu liền có thể tạo thành khủng bố như thế uy lực về sau. Bọn hắn trước đó muốn một ngụm nuốt mất đối phương ý nghĩ trong nháy mắt không cánh mà bay. Mở cái gì chơi cười? Đừng nói như thế một đầu ngụy trang thành nhân loại, thực lực không biết quái vật, vẻn vẹn đối phương trong thủ hạ, bọn hắn liền đã thấy cuồng chiến ma, ma hóa cự ngạc chờ vượt qua 10 cái binh cấp quái vật. Ác ga cùng ma quỷ đẳng cấp vẽ điểm level 11 tương đương level 20. Dù là đối phương không xuất thủ, đơn thuần dựa vào thủ hạ đều có thể đem bọn hắn toàn quân bị diệt. Tô Vân tự nhiên không biết đã có người coi hắn là trở thành đại boss. Lúc này hắn chính mang theo con này kỳ quái mèo đen phần gáy. Phóng tới trước mắt, cẩn thận xem xét. Kỳ quái, một con mèo vậy mà có thể sinh tồn ở mảnh này tử vong chi địa. Gia hỏa này trên người có bí mật gì? Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.